chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123 vi phạm lời thề. Chương 1123, 1124, vi phạm lời thề. Đối nữ nhân mà nói, hôn nhân mới là nhất có cảm giác an toàn. Kia tượng trưng chính là thần thánh lời thề, bị thiên đạo cùng chúng sinh tán thành hôn nhân, nhưng, này nha lại làm người, vô danh vô phận đi theo hắn quá cả đời, mẹ nó xứng đáng bị đánh bị mắng, hiệu trưởng đại nhân ngẩng đầu liếc Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, nhíu mày nói, người đó là cái gì ánh mắt, xem thường ngươi ánh mắt ngươi, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thiên cung thần chủ. Ta lão nhân cũng không dám chiều ngươi, ăn ngay nói thật thôi, hà tất sinh khí tương đương, tiền bối phía trước, không cũng đối Thái Nguyên Thiên Tôn nói chính mình nội tâm ý tưởng ngươi. Tiểu tử thúi, miệng lưỡi trơn tru, lão phu nói bất quá ngươi, hôn nhân, là nữ nhân trong cuộc đời, nhất để ý đồ vật, đương nhiên, tu luyện vô tình đạo không tính ở bên trong, nhưng ta cả đời này. Chú định cấp không được nàng hôn nhân, ai tương đương. Thái Nguyên Thiên Tôn mới vừa tính nết biến hảo một chút. Đối phương Phương cùng Giặc Dương đều có sắc mặt tốt nhìn. Người lúc này lại cho người ta đắc tội thành như vậy. Quả thực ở liên lụy người A. Ta, không nghĩ tới muốn liên lụy nữ nhi cùng con rể. Chẳng qua, người biết ta khổ chung. Đó là ta mẫu thân trước khi chết. Ta ở nàng tọa hóa trước phát thề. Cuộc đời này đều không thể vi phạm lời thề. Có một số việc, không đi làm, lại như thế nào biết chính mình làm không được đâu. Tiểu tử, người đây là muốn đem ta bức thượng tuyệt lộ sao? Không, bức tiền bối thượng tuyệt lộ ngươi. Vẫn luôn là chính ngươi. Hoặc là, cũng đừng muốn, hoặc là liền cho người ta một hợp lý thân phận. Đại trượng phu có điều gọi có việc không nên làm. Không có khả năng làm người vô danh vô phận đi theo ngươi cả đời. Thái Nguyên Thiên Tôn đời này, đã bị ngươi chậm trễ hơn phân nửa sinh. Tiền bối hôm nay, đích xác có chút qua, đàn nhược vẻ mặt suy sút nói. Ta, đã không biết nên như thế nào, mới là đối, tựa hồ như thế nào làm đều là sai. Đi theo chính mình bản tâm đi, cũng là sai, nghịch tâm mà làm cũng là sai, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Làm một cái người đứng xem ta, lại cảm thấy chuyện này cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Kia tiểu tử, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Vi phạm lời thề, thừa nhận nên có thiên phạt. Vô luận sống hay chết, đều tử chiến đến cùng, cũng không phụ kiếp này. Đàn nhược trực tiếp bị hắn này liên tiếp lời nói, cấp kinh mắt choáng váng, vi phạm lời thề. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, phát ra đi lời thề. Lại vi phạm, ở thiên giới chính là từng có tiền lệ, thần tiên cũng không phải là phàm nhân. Là biết có thiên đạo ngoạn ý nhi này đồ vật, một khi vi phạm, hậu quả, chỉ có thiên đạo tới bình phán trừng phạt, có người trực tiếp đã chết. Có người tồn tại cũng nửa tán, có người, suốt đời tu vi đều bị phách không có, mà tiểu tử này tựa hồ cũng không phải không biết hậu quả. Lại có thể đem những lời này nói được như vậy quyết tuyệt dường như. Vì hắn người yêu, không có gì không thể làm sự tình tử chiến đến cùng. Cũng không phụ kiếp này. Như vậy, nếu là đã chết đâu. Đời này rốt cuộc nhìn không tới nàng. Không thấy mình nữ nhi. Cháu ngoại, nên làm thế nào cho phải. Tựa hồ, người tuổi tác sống được càng lớn. Sống được càng dài lâu. Liền dễ dàng tả mong hữu cố tuổi trẻ thời điểm cái loại này không sợ chết tinh thần. Đã sớm bị năm tháng cấp ma diệt hết, đàn nhược khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới. Tiểu tử, người tới lại có gì khi? Tư Đồ Phong cảm thấy chính mình nên nói đã đều nói. Hiện tại liền xem đàn nhược nhìn không thấy đến xuyên, liền nói lên chính mình nghi vấn. Tiền bối, hay không có công đức tiên như vậy vừa nói. Tiểu tử ngươi sinh ở thiên cung, cư nhiên không biết, ta đối này đó, cũng không có nghiên cứu, nhưng ngươi là linh bảo thiên tôn đồ đệ. Tất nhiên sẽ có nghiên cứu, còn thỉnh tiền bối nói thẳng, biết chiến thần. Đánh biến thiên hạ vô địch, ngay cả năm đó ma hoàng đều có thể nhất cử tiêu diệt. Đương thời thiên tài, vì sao sẽ chết ở Linh Bảo Thiên Tôn thủ hạ sao? Cái này nghi vấn, ta cũng vẫn luôn đều rất tò mò, đó là bởi vì... Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng vô tình nói, xưa nay thiên giới khai sáng tân đạo pháp, đều là công đức tiên, theo chính mình đạo thống phát dương quang đại, tự thân thực lực cũng sẽ đạt được thật lớn trợ giúp. Nhưng nếu là gặp được tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ lọt vào phản phệ, có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, chẳng khác nào cũng không có tu đạo thành công, không tính tạo phúc dân chúng, cho nên mới sẽ tao phản phệ, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Vô tình nói, nhìn không thấu liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nhưng tu luyện đắc đạo chiếm đại đa số, khó trách năm đó sư phó. Có đôi khi tổng hội trở nên rất kỳ quái, nguyên lai là bởi vì tao phản phệ, Linh Bảo Thiên Tôn. Năm đó chưa cùng ngươi nói này đó, cũng không có, ta đánh giá chính hắn đối này đó đều thực không thèm để ý đi. Ngươi tuyệt đối là trong thiên hạ, duy nhất một cái đối bất luận cái gì sự tình đều không thèm để ý người kia vì sao sẽ thu ngươi vì. Đồ đệ, nếu thu, liền tất nhiên sẽ có chút tình thầy trò ở bên trong. Liền giống như Lục Cảnh Dương, cùng hắn sư phó, tuy rằng đều là vô tình vô dục người, nhưng lại cũng nguyện ý vì Lục Cảnh Dương tiền đồ, hạ mặt ra tới tìm ngươi làm sáng tỏ, không giống nhau. Sư phụ ta năm đó có một lần sắp chết mất, là một hồi đại chiến lúc sau, bị con tuổi nhỏ ta cứu. Thiếu ta ân tình, mới thu ta vì đồ đệ, hết thảy bất quá là vì còn ân tình thôi, đối ta cũng là vô tình, kia mới là vô tình nói đỉnh núi. Mặc cho ai, đều siêu việt không được tồn tại a. Tiểu tử ngươi tùy tâm nói, đã ở tiên giới học viện, cùng thượng thần thư viện phát dương quang đại, công đức sẽ càng ngày càng thâm hậu, nhưng hậu kỳ, cũng muốn để ngừa phản phệ. Tùy tâm nói nếu là có bất luận cái gì một người tẩu hỏa nhập ma, người đều sẽ lọt vào phản phệ, đây là cái gọi là mọi việc có lợi tất có tệ. Phong thụ giáo, như vậy, còn có việc sao, như thế nào, tiền bối tưởng đuổi ta đi, ta tưởng lẳng lặng, tiền bối, càng nhiều tưởng, liền càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nhân sinh trên đời, theo đuổi bất quá là một cái tùy tâm sở dục. Vui sướng vượt qua quãng đời còn lại, vô luận là người vẫn là thần, biết chính mình trong lòng muốn chính là cái gì, liền đi làm đó là ta đi, người tiểu tử thúi cho ta tẩy não đâu, như thế nào, liền như vậy gấp không chờ nổi cho ta lão nhân tuyên dương tùy tâm nói. Không không không, tiền bối đạo thống, tựa hồ cũng rất lợi hại, chỉ là không tuyên dương đi ra ngoài thôi, nhưng thật ra còn có một chuyện không rõ. Năm đó chiến thần cũng tuyên dương quá có tình nói, vì sao, như cũ so bất quá Linh Bảo Thiên Tôn, tín đồ nhiều ít vấn đề, thiên giới bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn, đều thờ phụng vô tình nói, cảm thấy chỉ có tu luyện vô tình đạo, mới có thể đạt tới hắn nhanh như vậy tốc độ tu luyện, chiến thần. Cũng rất lợi hại, vì sao không như vậy nhiều tín đồ đâu, chiến thần, là sau lại mới quật khởi. Tín đồ không có Linh Bảo Thiên Tôn nhiều, thả chiến thần, tu luyện có tình nói, quá mức với nghịch thiên, có tình, tất nhiên phải đối thế gian vạn vật đều có tình, tỉ như đi ngang qua một cái đem chết lưu lạc cầu. Người nếu không cứu, người chính là không có tình, nếu cứu, người liền sẽ tấn chức, không sai biệt lắm chính là đạo lý này đi, có tình nói người hỏi Hiên Viên Kiếm tiền bối. Nàng hiểu được so với ta nhiều. Hết chương.